Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1620, lôi kiếp, TGNCVKLLI số chữ, 1904 thời gian đổi mới, 2019-07-25-12-30-59 Vu Sơn tâm lý không khỏi thở dài. Phải nói chính hắn một đại ca, kia đúng là cực kỳ bất phàm. Nhưng tính tình cũng là có chút điểm để cho người ta không biết nói cái gì cho phải. Cũng có lẽ là bởi vì trong cơ thể hắn Vu tộc huyết mạch quá mức đậm đà nguyên nhân. Từ nhỏ là rất có thượng cổ Vu tộc tiền nhân cái loại này. Không biết cái gì là sợ hãi. Hở một tí liền chiến thiên đấu địa ý chí. Tỉ như ở đó lần đầu độ kiếp bên trong. Đó là dám xông vào trong lôi kiếp. Lấy vạn đạo kiếp lôi luyện thể. Cuối cùng tuy nói là thành công, nhưng là rơi vào cái nửa chết nửa sống. Ước chừng hơn một tháng không có thể xuống đất kết quả. Bây giờ, thấy Lâm Phi bực này kịch liệt lôi kiếp. Sợ là trong huyết mạch, cái loại này chiến thiên đấu địa ý chí chiến đấu lại hồi phục lại rồi. Lại nổi lên loại này nhao nhao muốn thử ý niệm. Nhưng vấn đề là, bây giờ là không phải hiện ra loại này thượng cổ huyết mạch thời điểm A. Xông lên sau đó. Nếu là được cái gì thương thế, cha với trong tộc các trưởng lão, nhất định là không nỡ bỏ tự trách mình này đại ca. Cuối cùng, xui xẻo nhất định là chính mình. Mẹ, người này tìm đường chết cũng đừng liên lụy người khác a. Lúc này, lại nhìn về phía Lâm Phi thời điểm, Vu Sơn chỉ cảm thấy mình nhìn lầm rồi nhân. Lúc trước còn cảm thấy người này lễ độ có tiết, ấn tượng coi như không tệ. Ai biết? Người này trên bản chất lại ngông cuồng như vậy, lại dám đi khiêu chiến lôi kiếp. Mụ, mình cũng là xui xẻo. Hết lần này tới lần khác lúc này, mang theo đại ca đi tới nơi này, gặp này đương tử chuyện. Đại ca, đây bất quá là một ngoại nhân mà thôi. Quả thực không đáng giá ngươi xuất thủ. Lúc này, Vu Sơn cũng chỉ đành là trong lòng thầm thở dài. Chỉ muốn cố gắng một chút, thử lại đồ khuyên xuống. Biết, lúc này, Vu Minh nhưng là không để ý phất phất bàn tay. Ta trong lòng nắm chắc, sẽ không có nguy hiểm gì. Thực ra với ta mà nói, đây cũng tính là một cái cơ duyên. Lần trước lôi kiếp luyện thể cũng không hoàn toàn. Lần này coi như là một cái đền bù thiếu sót cơ hội. Ta lại không phải người ngu. Làm sao sẽ chủ động tìm chết? ... Vu Sơn cười khổ một tiếng. Biết rõ mình người đại ca này làm ra sau khi quyết định. Tám con nghiêu cũng túm không trở lại. Trong lòng thở dài, liền cũng không nói thêm nữa. Bất quá, rất nhanh, Vu Sơn sẽ tới không đến đi lo lắng nhiều như vậy. Bởi vì lúc này, trên bầu trời lôi kiếp, phảng phất là bị Lâm Phi loại khiêu khích này. Câu động ra chân hỏa một dạng liếc nhìn lại. Trong bầu trời, đã là không phải lôi kiếp có thể hình dung. Kia nồng đậm trong mây đen, thật là giống như là nổi lên một mảnh lôi hải nhất dạng. Trong đó kia chói lóa mắt lôi quang, đều là khiến cho khắp mây đen, cho ánh chiếu thành thông suốt màu bạc. Trong đó một cổ cuồng bạo giống như mất khống chế lực lượng. Ở trong đó điên cuồng phun trào, đem một mảnh kia vốn là tan tành kiếm quang lưới lớn, đánh cho liên tục bại lui, phảng phất trong chốc lát. Là có thể đem hoàn toàn xé nát. Đây quả thực là một mảnh lôi hải dáng thế. Cho dù là khoảng cách rất xa, Vu Sơn cũng có thể rõ ràng cảm giác. Trong đó có một loại hủy diệt hết thảy khí tức. Còn bà nó, lúc này, Vu Sơn ngoại trừ tê cả da đầu. Đầy đầu cũng là muốn vô luận như thế nào. Đều phải đem mình này đại ca cho đè lại ý tưởng. Bực này lực lượng, nếu là đổi thành chính mình. Khẳng định liền muốn hóa thành bụi rồi. Liền coi như là đã biết đại ca. Tùy tiện xông vào. Chỉ sợ cũng là cửu tử nhất sinh kết quả. Về phần cái kia Lâm Phi. Nhiều nhất còn có thể chống đỡ ba đợt mà thôi. Chính mình được thừa dịp thời gian này. Đem chính mình này đại ca. Cho phóng xa một chút mới được. Tránh cho hắn thật muốn xuất thủ xông lên. Nhưng mà. Còn không đợi Vu Sơn hành động. Hắn nhưng là chợt phát hiện. Cái kia trong lôi kiếp Lâm Phi, lại là bỗng nhiên dừng tay, là, thật dừng tay. ngay cả ở bên người còn quấn pháp tương thiên địa, đều là cho trực tiếp thu hồi. Hắn giở trò quỷ gì? Trong lòng Vu Sơn mới vừa toát ra những thứ này nghi ngờ, còn không đợi suy nghĩ ra, sau một khắc, cả người đều ngây dại, bởi vì sẽ ở đó phiến lôi bạo, đã là càng ngày càng không cách nào áp chế lúc, Lâm Phi cuối cùng bỗng nhiên thu hồi toàn bộ kiếm quang, cả người biến thành một vệt sáng, chốc lát lúc này vượt qua trăm dặm, hướng kia đầy trời lôi quang, một thân một mình, hoàn toàn không có vào đến đó trong lôi kiếp. Lần này, không riêng gì Vu Sơn trợn mắt hốc mồm, ngay cả một bên sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng Vu Minh, đều là bỗng nhiên ngây ngẩn, người này, tỉ thí thế nào ta đều xung động. Ở nơi này nguy cơ một khắc, Vu Minh sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, chỉ là nhìn về không trung thời điểm, vẫn có chút tiếc nuối lắc đầu một cái. Như vậy có đảm sắc, đi theo thiên kiếp đối nghịch nhân. Từ xưa đến nay cũng không có bao nhiêu nhân. Bây giờ khó khăn lắm xuất hiện một cái đối với chính mình khẩu vị nhân. Lại như là chốc lát lúc này liền muốn vẫn lạc. Quả thực có chút đáng tiếc. Lúc này, cũng chỉ thấy ở đầy trời lôi bạo bên trong. Lâm Phi kia nhỏ bé bóng người. Trên không trung nồng vân bên trong. Bị triệt để nuốt mất. Dần dần biến mất không thấy. Vu Minh nhìn đến đây. Liền cũng sẽ không nhìn lâu. Chỉ là lắc đầu một cái. Được rồi, đi thôi. Được, lần này Vu Sơn nhưng cũng là hơi chút thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chỉ có vui mừng. Cái này Lâm Phi chết cũng đã chết, không có đem hai người mình ngồi liền có thể. Như vậy sau khi trở về liền có thể khai báo. Nghĩ tới đây, Vu Sơn nhưng là lập tức đi theo rời đi. Chỉ là trên đường thời điểm lại chợt nhớ tới cái gì, có chút nhức nhối nói, cái này Lâm Phi vừa chết, chúng ta phó thác hắn luyện chế pháp bảo cũng không có rồi. Nhiều đồ như vậy, uổng công trôi theo dòng nước, người này cũng thật là hại người. Được rồi, có thể cho ngươi nhìn chàng náo nhiệt này, cũng coi là có chút hồi báo. Loại này lôi kiếp, nhưng là ngàn năm hiếm thấy gặp được một lần. Vu Minh lại như là không chút nào để ý, chỉ là thuận miệng nói, chỉ là cuối cùng sẽ phải xoay người lúc rời đi sau khi, nhưng lại bỗng nhiên nhướng mày một cái, trong lòng cảm thấy có chút không đúng. Không trung kiếp vân thế nào còn không có tiêu tan, đi theo chính là mang theo điểm kỳ quái. Ngẩng đầu nhìn lên, hơi sững sờ, sau đó trên mặt liền nổi lên một tia không tưởng tượng nổi. Đại ca, ngươi làm sao vậy? Vu Sơn vốn là đang ở nơi đó vừa nói tổn thất, chợt phát hiện không có đáp lại, lại nhìn một cái đại ca của mình sắc mặt, nhất thời sững sờ, sau đó liền men theo đại ca của mình ánh mắt, hướng không trung nhìn lại, sau một khắc, cũng là nhất thời liền ngẩn người tại đó, chẳng biết lúc nào, không trung, ngoại trừ kia đầy trời lôi bạo bên trong, còn hiện ra nhất phương mịt mờ thế giới, xuyên thấu qua phía kia cửa vào, có thể gặp được, trong đó biển lớn màu đen cuồn cuộn, bên trong ẩn tàng rậm rạp chằng chịt quỷ vật, phát ra thê lương kêu gào tiếng. Trong bầu trời, treo cao đến một vòng huyết nhật, vương xuống quang mang, lan tràn vạn dặm núi sông, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.